Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, chương 74 Cửu Thanh Sơn đi thông thành phố S nhựa đường trên đường. Xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn, toàn thân ngân bạch báo tuyết nhãi con, cao hứng mà đứng ở một cái 50 mễ lớn lên Trúc Diệp Thanh bên người. Bước ra rắn chắc mau móng vuốt. Theo đại xà cái đuôi bay nhanh mà bò đi lên, đem đại xà trở thành leo lên giá tiểu tể tử, trong lúc vô số lần đá phi vẫn luôn quay chung quanh hắn đảo quanh ý đồ biến thân quyền bộ tiểu. Hồng đằng, đi vào đại xà nhọn nhọn tam giác trên đầu nằm bò bất động. Chỉ có vung vung cái đuôi có thể nhìn ra hắn thật cao hứng. Mà đại xà còn lại là sủng nịch mà ngẩng đầu lên. Làm mặt đất tiểu hồng đăng chỉ có thể đáng thương vô cùng mà ngước nhìn bọn họ. Ở đại xa đối diện, còn có 6 cái mặt vô biểu tình giả vờ chấn định dị năng giả. 6 cá nhân biểu tình hoảng hốt, chỉnh tề mà chạm thành một loạt, trong đó 5 người tay phải nhất trí bối ở sau người. Nhéo chính mình sau eo, dùng sức ninh một vòng, đau quá QAQ, vậy không phải đang nằm mơ. Cố Duệ đầy đầy mắt kính, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn ngẩng đầu, biểu tình bất đắc dĩ. A Đậu, lần sau nói rõ ràng, này là đại xà không sai. Nhưng là hắn nhận thức A, anh Vũ A Đậu vỗ vỗ cánh, trở lại xe đỉnh, trong cổ họng lộc cộc có chút ủy khuất, nó chưa nói sai A, thật là đại xà, tuy rằng nó nhận thức, nhưng nó không biết tên, he. Hàn Tử Dương phục hồi tinh thần lại, dùng khuỷu tay thọc thọc Cố Duệ, nhẹ giọng dò hỏi, người nhận thức, Cố Duệ ánh mắt phức tạp gật gật đầu. Đúng vậy, này xà là tiểu bạch hảo bằng hữu, rất có linh tính, tính tình cũng coi như ôn hòa, sẽ không có việc gì, ân, bọn họ đã nhìn ra, đoàn trưởng tâm căn bảo bối cùng cái kia xà quan hệ phỉ thiền. Bằng không cái kia Trúc Diệp Thanh cũng sẽ không dung túng tiểu gia hỏa ghé vào nó trên đầu. Phải biết rằng càng là cường đại biến dị động vật, tâm tính càng là kiêu ngạo, có thể làm chúng nó cam tâm tình nguyện cúi đầu nhưng không dễ dàng. Phó đoàn trưởng, nó hẳn là biến dị động vật, không phải chúng ta muốn tìm được cuồng bạo cự mãng, nhan sắc không khớp. Này xà nhan sắc chính là tinh điêu ngọc trác tựa như tác phẩm nghệ thuật màu xanh non. Mà cái kia cự mãng còn lại là bùn lan lộn giống nhau quỷ dị màu đen. Trương Miêu mở ra bàn tay, tràn đầy mồ hôi lạnh lòng bàn tay có vài đạo thiển sắc trăng non. Đó là nàng vừa mới quá mức khẩn trương véo ra tới dấu vết. Ta còn tưởng rằng thật sự muốn động thủ đâu, làm ta sợ muốn chết. Một cái khác dị năng giả dối dám hỏi, phó đoàn trưởng, loại tình huống này, chúng ta hẳn là sẽ không có việc gì đi. Hàn Tử Dương không biết, hắn tin tưởng Bạch Duẫn Dương, nhưng cái kia xà cho người ta cảm giác áp bách quá cường. Chỉ là đứng ở nó trước mặt ngẩng đầu cùng chi đối diện đều sẽ có loại thâm nhập cốt tủy hàn ý. Càng đừng nói giống đối đãi Bạch Duẫn Dương như vậy vô tâm không phổi mà nói giỡn. Đang ở mấy người do dự thời điểm, đối diện cái kia khí thế cực cường đại xà vung cái đuôi. Chậm rãi thu nhỏ lại thành chỉ có 10 mét lớn nhỏ. Mấy cái dị năng giả trợn mắt há hốc mồm, còn có thể như vậy. Bất quá ngẫm lại đoàn trưởng gia này chỉ có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ báo tuyết nhãi con. Mọi người cảm thấy cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Cố Duệ cho bọn hắn một liều thuốc trợ tim. Nó không có ác ý, ta trước kia giúp nó đồng bạn trị liệu quá, này đó động vật tặng mấy đầu lợn rừng cho ta đương tạ lễ, như vậy có lễ phép. Mọi người ngạc nhiên, trong lòng căng chặt cảm cũng giảm bớt hơn phân nửa, thanh trạch trên đầu đỉnh lông xù xù tiểu tể tử, từ nơi xa xem giống như là mang theo đỉnh đầu mao mũ. 50 mễ lớn lên cự xa chẳng sợ lại như thế nào nỗ lực phóng thích chính mình thiện ý. Mọi người đầu tiên chú ý cũng là nó quanh thân cường hãn khí thế. Nhưng 10 mét lớn lên đại xà, hơn nữa đỉnh đầu đáng yêu mao mũ, không thể không nói cái này cảnh tượng có điểm buồn cười. Thấy này Trúc Diệp Thanh chậm gì gì mà bò lại đây. Hàn Tử Dương trên mặt mang theo nhẹ nhàng ý cười vẫy vẫy tay. Đại xà ngươi hảo, là lại đây tìm Tiểu Bạch chơi. Thanh Trạch cái đuôi không chút để ý mà đảo qua, đem trên đường toái pha lê quét đến một bên, nhọn nhọn tam giác đầu tiến đến Hàn Tử Dương trước mặt. Từ trên xuống dưới quan sát hắn, hoa hoa mặt dị năng giả tươi cười cương ở trên mặt. Tiểu Bạch, nó muốn làm gì? Thanh Trạch cái đuôi tiêm theo bản năng chụp đánh mặt đất. Dò hỏi, người có cái kia cự mãng manh mối. Hàn Tử Dương vội vàng lắc đầu. Hậu chi hậu giác mới phát hiện này xà cư nhiên cũng sẽ lợi dụng tinh thần lực giao lưu. Bạch Duẫn Dương hai chỉ lông xù xù móng vuốt bái ở Thanh Trạch đầu hai sườn. Đánh cái ngáp, làm cho bọn họ tiếp tục tìm manh mối. Chúng ta đi một bên giao lưu tình báo. Không chờ Hàn Tử Dương phản ứng lại đây. Thanh Trạch mang theo Bạch Duẫn Dương xoay người rời đi. Hàn Tử Dương cười khổ một tiếng. Vỗ vỗ trán, phân phó đại gia tiếp tục tra tìm manh mối. Bạch Duẫn Dương bớt thời giờ nhìn nhìn đi theo Thanh Trạch cái đôi mặt sau uốn éo Tiểu Hồng. Đàng, ngữ khí không hảo hỏi. Nó đang làm gì? Rõ ràng là thực vật. Vì cái gì muốn học xà bò sát? Uốn éo Tiểu Hồng đang hoàn mỹ mà copy dán Thanh Trạch động tác. Thậm chí liền vặn vẹo độ cung cũng giống nhau. Thanh Trạch cũng không ngẩng đầu lên. Nó ở học tập, người đi rồi nó cứ như vậy. Đầu tiên là đi theo nấm nương quả đem dây đằng vặn thành nhân hình nhảy nhót. Sau đó là học tiểu gấu trúc tư chi chấm đất chạy vội. Hiện tại học ta trên mặt đất bò. Bạch Duẫn Dương một lời khó nói hết mà quay đầu lại. Thấy hắn vọng lại đây, trên mặt đất vui sướng vặn vẹo Tiểu Hồng đang vươn một cái dây đằng, đặt ở đỉnh đầu cọ cọ, sau đó đối với hắn phương hướng dương lên, đây là, ở bắt trước hắn tìm kiếm không gian cọ sát cái trán động tác. Bạch Duẫn Dương có chút nghi hoặc, Thanh Trạch lạnh giọng đánh vỡ hắn ảo tưởng, đây là hôn gió, cùng chọc mao ưng học, Bạch Duẫn Dương, Tiểu Gấu Trúc đều mặc kệ nó sao? Bạch Duẫn Dương gian nan hỏi, hảo hảo một gốc cây thực vật, đều học cái gì lung tung rối loạn đồ vật, xác định tương lai sẽ không trở thành một cái tứ bất tượng sao? Tiểu Gấu Trúc trách nhiệm tâm phi thường cương, bình thường cũng coi như chiếu cố này đó động vật, hẳn là sẽ không mặc kệ loại tình huống này phát sinh mới đúng vậy. Tiểu Gấu Trúc tưởng quản, nhưng là mỗi lần tấu khóc nó cũng chưa dùng, nên học vẫn là học. Hơn nữa Tiểu Gấu Trúc tấu nó xoay người liền treo lên đánh mặt khác động vật, động tác vẫn là từ nhỏ gấu trúc nơi đó học được. Hiện tại trong núi động vật thấy nó liền cùng miêu thấy lão thử giống nhau. Tiểu Gấu Trúc cũng lười đến quản, thấy nó nháo đến quá phận, liền ném tới hồ nước cho nó bình tĩnh một chút hàng hạ nhiệt độ. Bạch Duẫn Dương, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến Tiểu Gấu Trúc nổi trận lôi đình bộ dáng. Có thể đem tính cách lãnh đạm Tiểu Gấu Trúc khí thành như vậy. Không thể không nói Tiểu Hồng Đằng cũng là cái ghê gớm gia hỏa. Đến nỗi cùng mặt khác động vật đánh nhau, Bạch Duẫn Dương có thể lý giải, Tiểu Hồng Đằng dù sao cũng là dùng máu tươi tươi lớn lên. Cho nên sẽ theo bản năng mà muốn thấy huyết. Mùi máu tươi đối với nó tới nói, liền cùng trở về hạt giống thời kỳ giống nhau làm nó an tâm mơ siêu nếu lúc trước không có ngăn lại. Nó, nấm nương quả có lẽ thật sự sẽ bị hút khô sinh mệnh lực. Thấy Bạch Duẫn Dương trầm mặc không nói, Thanh Trạch an ủi, yên tâm, nó biết đúng mực, chưa từng có chân chính thương đến trong núi động vật, coi như là rèn luyện một chút những cái đó tiểu tể tử. Bạch Duẫn Dương gật gật đầu, chờ Hàn Tử Dương an bài sự tình tốt lúc sau, lại đây liền thấy cái kia xà quỳ rạp trên mặt đất. Bạch Duẫn Dương ghé vào nó trên đầu, cùng đối diện học theo quỷ dị thực vật mắt to chừng mắt nhỏ. Giống như ở chơi 1-2-3 người gỗ trò chơi, hoài kiến thức tân sự vật hoa hoa mặt không giấu vết lui ra phía sau một bước. Nghe được tiếng bước chân hai chỉ động vật một gốc cây thực vật động tác nhất trí quay đầu nhìn hắn. Làm Hàn Tử Dương có loại chạy trối chết xúc động. Ta giống như tới không phải thời điểm mơ siêu, hắn khổ một khuôn mặt nói như thế nói. Bạch Duẫn Dương vươn móng vuốt xoa xoa mặt, nhìn Tiểu Hồng Đăng cũng đi theo bò dậy có chút đau đầu. Thanh Trạch có chuyện muốn hỏi ngươi. Thanh Trạch, này đại xà tên, chuyện gì? Hàn Tử Dương tò mò. An Tĩnh đại xà chậm rãi dựng thẳng lên thân thể. Hồng Bảo Thạch đôi mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn nỗ lực duy trì gương mặt tươi cười nam nhân. Cái kia xà đêm qua đi Cửu Thanh Sơn, ta đem nó đuổi đi, không nghĩ tới nó sẽ đến nơi này. Nó ở đâu? Xà đều là mang thù, huống chi cái kia cự mãng vẫn là cuồng bạo động vật. Ngăn chặn sai lầm, Thanh Trạch cần thiết đem nguy hiểm ngọn nguồn bóp tát. Cửu Thanh Sơn nơi đó có tiểu gấu trúc cùng kim mao chuột tọa trấn. Thanh Trạch cũng không lo lắng, nhưng là nó theo cự mãng lưu lại dấu vết tìm một đường. Lại không có phát hiện bất luận cái gì tung tích, manh mối trực tiếp đoạn ở nơi này. Cái này làm cho Thanh Trạch phi thường buồn rầu. Hàn Tử Dương nhíu mày, chúng ta cũng đang ở tìm nó, nhưng là cũng không có cái gì đại phát hiện, ngươi là một đường đi tìm tới. Xác định trên đường không có cự mãng bóng dáng. Xác định, Thanh Trạch đạm thanh nói. Hắn điều tra năng lực tuy rằng không bằng Sơn Tước, cũng không có tiểu gấu trúc như vậy nhanh nhạy khứu giác. Nhưng bằng vào tinh thần lực cũng có thể quan sát một vài. Nó có thể khẳng định cự mãng không ở tới trên đường. Vậy khó là mơ siêu. Hàn Tử Dương đôi tay ôm cánh tay, nhìn hư không trầm tư suy nghĩ. Xoay chuyển ánh mắt, hắn thấy Bạch Duẫn Dương nhàm chán ngậm cái đuôi đậu Tiểu Hồng Đăng. Thanh Trạch theo hắn ánh mắt xem qua đi, lập tức minh bạch Hàn Tử Dương ý tứ. Ân, Bạch Duẫn Dương khó hiểu. Xem hắn làm cái gì? Tiểu Bạch, người có thể ngửi được cự mãng khí vị sao? Hàn Tử Dương ánh mắt sáng quắc. Nếu Bạch Duẫn Dương có thể ngửi được cự mãng khí vị, như vậy tìm được nó tỷ lệ liền lớn hơn. Tiền đề là, cái này tiểu tổ tông chịu hỗ trợ mới được. Bạch Duẫn Dương mắt lộ ra ghét bỏ. Nó vào trong nước, như thế nào nghe, thủy có thể ngăn cách khí vị. Nếu cái kia cự mãng theo dòng nước lại đi trở về. Thanh Trạch, thật sự không có việc gì sao? Hắn lo lắng mà dò hỏi. Không có việc gì, cái này ta cũng suy xét tới rồi. Thủy biên tùy thời có động vật chú ý. Thanh Trạch phi thường bình tĩnh. Nó có thể ra tới liền chứng minh trong núi đã bố trí thỏa đáng. Đại gia phân công minh xác, sơn bên trong tình huống toàn bộ ở trong khống chế. Hơn nữa Thanh Trạch mang theo nấm nương quả cùng Tiểu Hồng Đăng suốt đêm đi thì siêu tập không ít đạn tín hiệu. Cửu Thanh Sơn mỗi cái đỉnh núi đều xứng có một dương. Chỉ cần cự mãng lộ diện, phóng ra đạn tín hiệu Thanh Trạch liền sẽ lập tức chạy trở về. Hàn Tử Dương nhụt chí, cứ như vậy, khi nào có thể tìm được cái kia xà, chủ yếu tìm tòi từ nơi này đến thành phố S đoạn đường. Bạch Duẫn Dương nhắc nhở hắn, Thanh Trạch một đường đi tới, ở cái kia xà trong mắt hẳn là loại khiêu khích, nhưng cự mãng không có bạo nộ mà phát ra tới, đã nói lên nó không có thấy, như vậy suy tính nói, phạm vi sẽ tiểu rất nhiều. Hàn Tử Dương gật gật đầu. Mặt đem mặt trở về dặn dò đại gia hồi trình cẩn thận tìm tòi. Bạch Duẫn Dương vỗ vỗ Thanh Trạch, ngươi thu nhỏ một chút, miễn cho rút dây động rừng. Lần này nếu ra tới, liền nhất định phải đem nó giải quyết rớt. Bên cạnh Tiểu Hồng Đăng đột nhiên nâng lên thân thể. Vũ xà giống nhau tả diêu hữu bãi đề cao chính mình tồn tại. Cả mơ siêu Thanh Trạch trầm mặc một lát. Ở nơi xa dị năng giả như có như không nhìn chăm chú chung. Lại lần nữa thu nhỏ lại, cho đến biến thành chiếc đũa phẩm chất mới đình chỉ. Bạch Duẫn Dương nghĩ nghĩ, ở Thanh Trạch khó hiểu trong ánh mắt giơ lên móng vuốt. Đi lên, lần này từ ta mang ngươi. Thu nhỏ lúc sau thân hình càng thêm linh hoạt, con rắn nhỏ thử tính mà bơi tới rắn chắc mau móng. Vuốt bên, một vòng xoay quanh mà thượng. Bởi vì tự thân vậy cùng Bạch Duẫn Dương ra lông quá mức bóng loáng. Nó tự hỏi một lát, cắn chính mình cái đuôi, ngụy trang thành hàm đuôi xà bộ dáng. Tiểu Hồng Đăng cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, giơ lên dây đằng vui sướng mà chạy đến Bạch Duẫn Dương bên người. Không chuẩn biến quyền bộ, Bạch Duẫn Dương bình tĩnh cảnh cáo, bất biến liền bất biến. Tiểu Hồng Đăng hầm hừ. Phèo một chút thu nhỏ lại đến chiếc đũa phẩm chất. bò đến Bạch Duẫn Dương một móng vuốt khác thượng, ngoan ngoãn bất động, Tả Lục Hữu Hồng, không nhìn kỹ nói, giống như là mang theo hai cái vòng tay. Bạch Duẫn Dương nhắm mắt làm ngơ, chậm gì gì đi tìm Hàn Tử Dương, thấy mọi người kiểm tra không sai biệt lắm muốn khởi hành đi trở về. Vội vàng nhảy đến động cơ đắp lên nhắc nhở bọn họ chớ quên chính mình. Vội đến đầu óc choáng váng Hàn Tử Dương rốt cuộc có thời gian chú ý Bạch Duẫn Dương. Ai biết, phốc ha ha ha, ngươi trên tay quải cái gì? Hoa hoa mặt dị năng giả trợn mắt há hốc mồm, buồn cười, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, bả vai run a run, cùng chúng gió dường như, dám cười liền tấu ngươi. Bạch Duẫn Dương đầu mạo gân xanh, mắt lộ ra hàn mang. Không cần chiếu gương hắn liền biết chính mình là cái bộ dáng gì. Màu ngân bạch thân thể đột nhiên nhiều hai cái vòng tay. Vẫn là không giống nhau nhan sắc, bên cạnh năm người cũng là nhẫn cười nhẫn đến vất vả. Đang định nói điểm cái gì an ủi đoàn trưởng tiểu bảo bối. Nơi xa không trung đột nhiên xuất hiện màu đỏ đạn tín hiệu. Phó đoàn trưởng, Cố Duệ hô to, ta thấy, nhanh lên trở về. Hàn Tử Dương mạnh mẽ mở cửa xe, chờ Bạch Duẫn Dương ngồi xong sau, phát động xe một cái đại biên độ quẹo vào, mũi tên rời dây cung giống nhau hướng về đạn tín hiệu phương hướng nhanh chóng chạy tới. Lúc này hắn không còn có nói giỡn tâm tư, nhìn nơi xa không trung thật lâu không tiêu tan màu đỏ đạn tín hiệu biểu tình ngưng trọng. Xem đạn tín hiệu khoảng cách cùng phương hướng, hẳn là liền ở tường thành không xa địa phương. Vì cái gì sẽ tại như vậy gần khoảng cách, trên tường thành tuần tra nhân viên là chết sao? Cư nhiên bị đánh tới cửa nhà thời điểm mới phát hiện kẻ xâm lấn. Ở Hàn Tử Dương đi rồi không bao lâu, Lưu Tại Thuyên cùng Khương Khải cũng mang theo người xuất phát. Bọn họ phụ trách phạm vi là dựa vào gần tường thành địa phương. Cho nên lượng công việc muốn lớn hơn nữa một ít, thành phố S tường thành là mặt thế sau thành lập. Bởi vì có xua tan tang thi Bạch Bàn ở, cho nên tường thành cũng không hậu, chỉ là khó khăn lắm khởi tới rồi một cái ngăn cách tầm mắt tác dụng. Sau lại vẫn là một cái quản lý tầng lực bài chúng nghị thêm dày một chút. Lưu Tại Thuyên cùng Khương Khải công tác, chính là phụ trách thăm dò mặt đông tường thành phụ cận tình huống. Ra khỏi cửa thành, Lưu Tại Thuyên nhìn kéo dài đến Cửu Thanh Sơn phương hướng nhựa đường lộ. Hỏi bên cạnh Khương Khải, phó đoàn trưởng phụ trách nơi nào? Khương Khải chỉ con đường này. Bọn họ đi thăm dò sự phát địa điểm. Mọi người đều ở phòng đoán cái kia cự mãng ăn người lúc sau hẳn là ở tiêu hóa. Sẽ không đi xa, chúng ta trước dọc theo tường thành nhìn xem. Không có không ổn nói. Lại mở rộng phạm vi. Khương Khải trưng cầu Lưu Tại Thuyên ý kiến. Hành, này đó ngươi so với ta hiểu nhiều lắm, nghe ngươi, Lưu Tại Thuyên mở ra nội tuyến, dặn dò mặt sau hai chiếc xe, mở ra cửa sổ, làm động vật đi phía trên điều tra, chúng ta tốc độ xe không mau, chúng nó sẽ không theo vứt mặt sau hai chiếc xe nội biến dị chim sẻ cùng chim ngói bay lên trời. Cao, đi theo xe chậm rãi di động, sắc bén đôi mắt không chút nào buông tha bất luận cái gì khả nghi chỗ. Thành phố S tường thành ngoại, mà thế trước là vùng ngoại thành, nhà xưởng đại bộ phận liền tập kiến ở chỗ này, hơn nữa bốn phía giải rác hộ gia đình, hơn nữa chợ đêm đào cũng coi như náo nhiệt, nhưng là mà thế tiến đến sau, viện nghiên cứu phòng trừng Bạch Bàn phóng xạ phạm vi cùng với mặt khác nguyên nhân. Nơi này đã bị vứt bỏ, gần một năm thời gian, nơi này cỏ dại mọc thành cụm, rách nát hoang vắng. Có loại quỷ dị yên tĩnh, từ phòng ốc chi gian khe hở gian, ngẫu nhiên có thể thấy chợt lóe mà qua động vật thân ảnh. Hơn nữa nơi này lộ trừ bỏ nhà xưởng phụ cận đường cái. Đi thông thị nội nhựa đường lộ, địa phương khác đều là đường đất, một khi trời mưa, tràn đầy lầy lội, Lưu Tại Thuyên táp lưỡi. May mắn gần nhất mấy ngày là trời nắng, bằng không chúng ta chỉ có thể xuống xe đi bộ nếu xe tiến vào. Kết quả cuối cùng nhất định là mọi người đẩy xe đi. Tới rồi quy định đệ nhất phòng phạm vi sau, Lưu Tại Thuyên dừng lại xe, vẫy tay ý bảo không ngừng xoay quanh hai chỉ điểu xuống dưới. cắt ra một cái quả táo, vải lên một phen gạo kê, làm chúng nó hai cái đi mổ, có hay không cái gì phát hiện. Chim sẻ ở xe đỉnh nhảy hai hạ, lắc đầu, cúi đầu lẳng lặng mổ mễ. Chim ngói cũng là, vỗ vỗ cánh ngoan ngoãn đi ăn một bên quả táo. Bọn họ chủ nhân ở bên cạnh chăm sóc, thường thường đút miếng nước, nhìn dáng vẻ không có gì phát hiện. Khương Khải xoa xoa huyệt thái dương. Trước nghỉ ngơi một chút, chờ một chút đi vòng định đệ nhị phạm vi, Lưu Tại Thuyên giải quyết dứt khoát. Đệ nhất phạm vi ở tường thành bên trái, là nhất tới gần tường thành địa phương, nơi này trước kia rải rác cư dân từng nhà loại cây ăn quả, hoa cỏ, mà thế sau không có tu bổ xử lý quả thực là quần ma loạn vũ. Nghiêm trọng quấy nhiễu tầm mắt, đệ nhị phạm vi cùng chi tướng lân, là đại bộ phận nhà xưởng sở tại, nơi đó vật kiến trúc đan xen có hứng thú, tuy rằng bò đầy cỏ dại dây đằng. Nhưng màu xám xi măng đào cũng rõ ràng, không cần phí quá lớn tâm thần, chờ chim sẻ cùng chim ngói ăn uống no đủ nghỉ ngơi tốt lúc sau. Mấy người lại lần nữa xuất phát, tam chiếc màu đen ô tô trên mặt đất dẫn đường hai chỉ điều. Làm chúng nó chỉ cần đi theo xe đi, là có thể đem toàn bộ phạm vi kiểm tra một lần. Lần này chiếc xe khai đến càng chậm, bởi vì nhà xưởng còn có một ít chưa sập kho hàng. Cho nên hai chỉ điều tra xét lên muốn chậm hơn không ít. Nhoáng lên hai cái giờ đi qua, Lưu Tại Thuyên nhìn xe đỉnh nhảy nhót hơi làm nghỉ ngơi chim chóc. Vui mừng sờ sờ chúng nó đầu nhỏ khích lệ, làm tốt lắm tiểu gia hòa. Trở về cho các ngươi thêm cơ mơ siêu, đệ nhị phạm vi cũng không có bất luận cái gì khác thường. Như vậy, cũng chỉ dư lại tường thành bên phải tới gần con sông cuối cùng một khối khu vực. Khương Khải nhìn sông lớn phương hướng, không biết như thế nào trong lòng có chút bất an, hiện tại nhiệt độ không khí tăng trở lại, trên mặt nước hội trưởng ra rất nhiều lục bình, các ngươi hai cái nhiều hơn chú ý một ít, hắn dặn dò hai cái chịu thương chịu khó tiểu gia hòa. Chim sẻ cùng chim ngói ngoan ngoãn gật đầu, lại lần nữa chấn cánh bay lên trời, Lưu Tại Thuyên lái xe rất nhiều cũng không quên quan sát bốn phía hoàn cảnh. Thấy Khương Khải nhíu mày không nói, có chút buồn bực, Khương lão đệ, ngươi làm sao vậy? Khương Khải hoàn hồn, lắc đầu cười nói, không có gì, chỉ là cảm thán một chút. Thành phố S này hà trước kia phi thường thanh triệt, dưới ánh mặt trời sóng nước lóng lánh lấp lánh tỏa sáng. Đáng tiếc mà thế sau liền biến thành cái này quỷ bộ dáng. Mặt sông bay lung tung rối loạn thủy thảo lục bình. Nước sông cũng vẩn đục bất kham, liếc mắt một cái nhìn lại liền cùng lục địa không sai biệt lắm mơ siêu, may mắn tứ đại căn cứ sớm. Nghiên cứu ra tinh lọc khí, nếu như bằng không, loại này có khả năng là tang thi tắm rửa thủy, bọn họ cũng không dám uống. Nhưng là, quá mức dơ loạn con sông cũng cho bọn hắn bài tra gia tăng rồi khó khăn. Khi nói chuyện Lưu Tại Thuyên lái xe thượng nhựa đường lộ. Cách đó không xa chính là 100 mét khoan đường sông, hạ du su với yên lặng mặt sông rậm rạp mọc đầy thủy sinh thực vật. Liếc mắt một cái nhìn lại phi thường ghê tờ mơ siêu vẫn luôn ghi nhớ chủ nhân phân phó chim sẻ mãnh. Chấn cánh, lại lần nữa cất cao một chút, kiên quyết không tới gần tình huống không biết mặt sông. Nó cùng chim ngòi ăn ý từng người phụ trách một phương hướng. Một tấc tấc cẩn thận tìm tòi. Chim sẻ nhỏ phụ trách chính là tới gần tường thành phương hướng. Nó cúi đầu nhìn phía dưới đen nhánh nước sông, không biết như thế nào, có chút bất an, quá mật, lục bình cỏ dại đem mặt nước che cái kín mít, chỉ có thông qua khe hở mới có thể nhìn trộm một vài. Đang ở phiền não hết sức, nó đột nhiên chú ý tới gần bờ sông lục bình hạ, trong đó một khối địa phương có bất quy tắc phồng lên. Chim sẻ nhỏ trong lòng run lên, biết chính mình dự cảm bất hảo ứng nghiệm, vì chứng thực ý nghĩ của chính mình, nó vỗ vỗ cánh hướng nơi xa bay đi, làm bộ làm tịch mà kiểm tra một vòng, thì thật chặt chẽ chú ý kia khối phồng lên địa phương. Quả nhiên phát hiện lục bình có nhỏ đến không thể phát hiện di động dấu hiệu. Một cái bàn tay đại vết máu loang lổ vảy lậu ra tới. Thật là cái kia xà. Đốm đen cự mãng, nho nhỏ chim sẻ toàn thân lông chim đều phải nổ tung. Không được, không thể kêu, nơi đó quá tới gần chủ nhân xe. Nếu nó cao giọng kêu to nói, cái kia đại xà chỉ cần nâng nâng thân thể là có thể ăn mọi người. Trở lại xe đỉnh sau, Lưu Tại Thuyên sờ sờ chim sẻ đầu nhỏ. Ha ha cười, xem ngươi như vậy, hẳn là không có tìm được đi. Pi pi pi pi, chim sẻ nhỏ làm bộ ủ rũ cục đuôi bộ dáng bổ nhào vào. Chủ nhân trong lòng ngực cậu an ủi, bên cạnh chim ngói oai oai đầu, khó hiểu mà nhìn nó. Nếu không có, chúng ta trở về báo cáo đi. Xem ra cái kia xà thật sự không ở nơi này. Khương Khải nhìn chim sẻ nhỏ phần lưng hơi hơi tạc khởi. Lông chim phi thường nghi hoặc, lại vẫn là lựa chọn tin tưởng. Chờ mấy người lên xe sau, chim sẻ lúc này mới nhào vào chủ nhân trong lòng ngực run bần bật. Nó chủ nhân thực mau liền phát hiện không thích hợp địa phương. Xác định xe quay đầu lúc sau, chim sẻ nhỏ ở chủ nhân trên đùi nhảy nhót, cánh mở ra, chỉ vào con sông phương hướng. Toàn thân lông chim đều tạc đi lên, ngày đêm làm bạn ăn ý lập tức làm chim sẻ nhỏ chủ nhân minh bạch cái gì. Hắn vội vàng mở ra nội tuyến, thần sắc ngưng trọng, Lưu đội trưởng, nhưng tức bộ dáng có chút không thích hợp, vẫn luôn xúc ở ta trong lòng ngực không chịu ra tới. Ta hoài nghi nó thấy cái gì. Khương Khải rốt cuộc minh bạch chim sẻ nhỏ vì cái gì sẽ tạc mau. Nó phát hiện cái kia xà, liền ở khoảng cách chúng ta không xa trong sông. Lưu Tại Thuyên đột nhiên buộc chặt bàn tay, khớp xương trắng bệch, nhẹ giọng ở một mảnh trầm mặc nội tuyến nhắc nhở. Không cần hoảng loạn, tiếp tục đi phía trước khai. Chúng ta, phanh, một cái da miêu lớn nhỏ đồ vật thật mạnh nện ở xa tiền phương động cơ đắp lên. Đột ra đôi mắt hơi hơi chuyển động nhìn quét chỉnh chiếc xe. Cuối cùng ánh mắt định trụ bất động, cách một tầng pha lê gắt gao nhìn chằm chằm người trong xe. Thứ này hơi hơi mở miệng, thon dài màu đen đầu lưỡi từ trong miệng bắn nhanh ra tới. Chớp mắt đánh nát pha lê, Lưu Tại Thuyên theo bản năng mà dẫm phanh lại, cúi đầu né qua này một kích, phụt, phía sau ghế dựa bị chọc lạn một khối. Lộ ra bên trong bọt biển, Khương Khải vung tay lên, cực nóng ngọn lửa tự trong tay hắn rít gào mà ra. Hùng hăng đánh bay động cơ đắp lên đồ vật, đó là cái gì? Lưu Tại Thuyên lòng còn sợ hãi hỏi. Là thần lan, Khương Khải ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Loại địa phương này, sao có thể sẽ có thần lan? Hỗn loạn đầu óc linh quang chợt lóe, hắn giống to, mau lái xe. Không chờ Lưu Tại Thuyên khởi động xe, mặt sau rầm một tiếng, truyền ra thật lớn phá tiếng nước. Khương Khải sắc mặt trắng bệch, run rẩy xuống tay sờ soạng ra đạn tín hiệu. Đối thiên phóng ra, cái kia cự mãng tỉnh. Tác giả có lời muốn nói. Có mao tổ, tiểu gấu trúc, chọc mao ưng, tìm mao chuột không mao tổ. Thanh trạch, nấm nương quả, tiểu hồng đằng phát hiện không mao tổ chân thật hình thái đều rất lớn. Có thể tùy ý thu nhỏ lại. Có mao tổ hình thể đều tiểu. Ta ở suy xét muốn hay không làm chọc mao ưng đạt được biến đại năng lực. Về sau là có thể trời nam đất bắc mang theo tiểu bạch rời nhà đi ra ngoài. Dù ba, dù, hết chương.